Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 548, cô không liều mạng người nào liều mạng, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, nhóm người nữ hài tử đánh nhau kịch liệt tất cả mọi người có ý thức không đánh mặt nhưng lần này 0314 vừa tới liền muốn trước công kích đầu vai cô, đầu vai. Kỳ thật cùng mặt là rất gần, danh khả một phen liền minh bạch kỳ thật đối phương muốn đánh là mặt cô chẳng qua nhớ tới quy tắc nơi này, cường bạo đem tức giận áp xuống tới rồi. Cô hoảng sợ theo bản năng nghiêng đầu, hiểm hiểm tránh thoát một quyền này. Bỗng nhiên năm ngón tay 0314 chộp tại sau khi cô tránh thoát một quyền, bỗng nhiên tay cong, năm ngón tay như móng vuốt cài lên đầu vai cô, lôi kéo xoay người một cái. Bốp một thanh âm vang lên, danh khả căn bản lại vẫn thấy không rõ lắm đối phương là như thế nào ra chiêu, người đã bị cô ta hung hăng ném rơi trên đất. Dọa người, mới bất quá không tới thời gian ngắn ngủn nửa phút cô đã bị té chỏng vó. Ngẩng đầu, vừa vặn nhìn bóng dáng Bắc Minh Liên Thành đi xa, lúc này cô thật muốn hô một tiếng Liên Thành đội trưởng ta sai lầm rồi, cầu ngươi trở về cứu cứu ta. Nhưng mà cô đã đau đến chỉ biết là kêu rên, trừ lần đó ra nói cái gì đều nói không ra miệng rồi. Bắc Minh Liên Thành cư nhiên thật sự đi tới, xa xa đi tới, ngay cả đầu cũng không trở về một cái, anh bây giờ quyết tâm, để cho 0314 thay anh hào hào giáo huấn chính mình. Danh khả thật sự muốn khóc đã chết, bắt đầu, đừng tưởng rằng vừa ngã này có thể đại biểu cái gì, đương nhiên, cũng không có khả năng là kết thúc vận mệnh bi thảm tựa hồ hiện tại mới vừa mới bắt đầu. Không đợi cô hoãn quá một hơi tới, 0314 đã đi tới bên cạnh cô, bỗng nhiên khom người hai tay nắm quần áo của cô tùy ý kéo liền đem cả người cô ném. Danh khả hoảng sợ, học lần trước Bắc Minh Liên Thành dạy cô tại thời điểm bị người vứt mà rơi cước bộ xê dịch mặc dù nện bước có vài phần bất ổn, nhưng thối lui vài bước nhưng vẫn còn vững vàng đứng lại. Nhưng cô vừa mới đứng vững, 0314 lại một trường hướng cô bổ tới. Lần này danh khả cũng không dám sơ suất, nhấc tay liền hướng cô ta nghênh đón. Người người đều nói nữ nhân đánh nhau khi đó là chuyện khó coi nhất, không phải kéo tóc chính là chào mặt, nhưng mà ở trên đảo này, nữ nhân đánh nhau nhưng cũng là rất đẹp mắt, động tác các cô làm tiêu chuẩn, chiêu thức cũng cực kỳ đẹp, lưu loát, rất mạnh một chút cũng không tệ so với nam nhân. Đương nhiên mọi việc đều đã luôn luôn ngoại lệ, cái 0000 mới gia nhập này đó là cái ngoại lệ, nhìn cô chân tay vụng về không tới 10 phút đã bị quăng ngã trọn vẹn 3 lần, mỗi một lần đều đã rơi trọng như thế, rơi ngực cô một trận đau nhức. Danh khả thật sự bị ném được cơ hồ bò không nổi, nhưng Bắc Minh Liên Thành sau khi rời khỏi liền không trở về, phía dưới cả trai lẫn gái vốn đang nghĩ muốn quan sát nhưng mỗi tổ trưởng tiểu tổ cũng tới đây, tổ trưởng vừa đến, liền muốn bọn họ tiếp tục huấn luyện. Hôm nay 0314 huấn luyện liền trực tiếp biến thành huấn luyện danh khả từ vừa mới bắt đầu đánh cô nằm úp sấp không dậy nổi, càng về sau cô ta cũng dần dần có ý thức đi chỉ dẫn cô đi học động tác chính mình. Ai biết thân thủ kém như vậy, nếu là ngay từ đầu cô ta liền biết liền sẽ không đánh cô thảm như vậy. Đương nhiên thanh âm ôn nhu Liên Thành đội trưởng kia cũng là chất xúc tác cô ta lăn qua lăn lại danh khả, bất quá người trên đảo tất cả đều là chịu huấn luyện tốt đẹp tại đánh danh khả bỗng nhiên đem hư thực của cô mò. Góc truyện audio.com, nhất thanh nhị sở, biết cô thật sự hoàn toàn không có tư cách đi làm 0000, mà cái danh hiệu 0000 này khẳng định cũng chỉ là đội trưởng tùy ý cho, 0314 liền bắt đầu ôn hòa, người cũng bắt đầu trở nên có vài phần tốt ở chung. Đáng tiếc là chờ thời điểm cô ta tốt ở chung, danh khả cũng sắp đứng không nổi rồi. Bất quá nhìn ra được 0314 hữu ý muốn dạy cô vẫn lại là liều mạng để cho chính mình đứng thẳng tắp cố gắng nhớ kỹ chiêu thức cô ta dạy mình. Đợi cho Bắc Minh Liên Thành ở trên đảo một lần trở về, liền nhìn đến 0314 cùng danh khả ở trên đài đánh nhau kịch liệt chẳng qua nhìn nhu hòa quá nhiều, 0314 cũng không lại động một tí nhấc cô lên ném xuông, cực kỳ rõ ràng cho thấy nhường cô. Nhưng, chiêu thức hai người đánh nhau cũng lạ xinh đẹp, chỉ là đáng tiếc nha đầu thể lực thật sự không làm sao tốt. Thể lực không tốt, ánh mắt anh tối sầm, sau một lát đáy mắt lại lộ ra một chút quang mang dị dạng, chần chờ, mới bỗng nhiên đi tới trầm giọng nói. 0314, đi huấn luyện. Vâng, đội trưởng, 0314 lập tức thu chiêu thức mang theo ánh mắt nồng đậm ái mộ tại trên người anh lưu luyến một phen mới lưu luyến không rời từ trên đài đi xuống, trở về đến trong đám người tiếp tục tiếp thu huấn luyện. Bắc Minh Liên Thành ngẩng đầu nhìn danh khả trên đài, không đợi anh nói chuyện, danh khả liền hít sâu một hơi, từ một bên từ từ đi tới tiếp xuống, tới đến cạnh anh ngẩng đầu nhìn sắc trời liếc mắt một cái, bản muốn nói cái gì. Bắc Minh Liên Thành lại nói. Mới buổi sáng hơn 10 giờ, lại vẫn có hơn 1 giờ mới có thể ăn cơm, hiện tại đi theo ta. Danh khả cái gì cũng chưa nói, anh đi đâu cô liền đi theo, mệt thành như vậy, ngay cả khí lực nói chuyện đều nhanh không có. Hơn nữa tại sau khi bị 0314 bị đánh một trận, cô hiện tại học ngoan, ở trên hòn đảo này, Bắc Minh Liên Thành chính là đại vương, cô muốn sống được tốt liền nhất định phải lấy lòng cái đại vương này, nghìn vạn lần đừng cùng anh đối nghịch nữa. Cùng anh đối nghịch thiệt tình là chuyện tình ngu xuẩn nhất trên đời này. Bắc Minh Liên Thành cũng không có đi quá xa, chỉ là dẫn cô mang đến gara dừng xe bên kia. Danh Khả đã có điểm luống cuống, tại thời điểm anh sải bước đến xe Việt dã, cô vội vàng đi đến bên cạnh một cái khác, cật lực địa bò đi lên. Cô mới không cần chạy cùng anh đi, cô đã đi không nổi. Bắc Minh Liên Thành vốn là tính toán để cho cô cùng chính mình cưỡi một chiếc, ai biết nha đầu tinh quái này vậy mà thời điểm mình lấy xe cũng chiếm lấy một chiếc. Bỗng nhiên mà lại cảm thấy được có vài phần muốn cười. Cô là sợ anh sẽ giống thời điểm vừa tới hôm nay, chính anh ở phía trước chạy để cho cô đuổi ở sau người chạy sao? Thật sự là cái gia hỏa lòng dạ hẹp hòi. Không để ý tới cô, anh một cước dẫm lên chân ga thay đổi đầu xe nhanh chóng ra bên ngoài chạy tới. Danh Khả mở loại xe Việt dã này vẫn lại là không quá thuận tay, nhưng là rất miễn cưỡng có thể lái được, khởi động chân ga, méo mó ưỡn ẹo đuổi kịp anh. Đoạn đường này hai người qua đi đại khái hơn 10 phút, mãi đến đi tới một cái bãi cỏ, Bắc Minh Liên Thành mới ngừng lại được, Danh Khả cũng cuống quýt dừng lại. Đất trống thượng đã thả hơn 10 chiếc xe Việt dã, xem ra, nơi này còn có một lượng lớn huynh đệ mặt khác huấn luyện. Thấy anh từ xe Việt dã cúi xuống đến, Danh Khả cũng cuống quýt bò tiếp xuống, chỉ là tiếp xuống, hai cái đùi vừa đứng, chỗ tư mật hai cái đùi. Góc truyện audio.com, trong lúc đó mà lại nhất thời đau nhức. Đêm qua bị Bắc Minh dạ lăn qua lăn lại như vậy, tên kia giống như ăn thuốc kích thích một dạng, ban đầu bắt buộc muốn cô chủ động, về sau lại ngại cô thể lực quá kém, theo không kịp tiết tấu kích thích anh, không tới 5 phút đồng hồ, lập tức đem cô thay đổi tiếp xuống. Kích thích thành như vậy, kết quả có thể nghĩ, mỗi lần khi anh điên cuồng hãm nhập cô nhất định đi theo gặp họa. Cho nên tối hôm qua kỳ thật cô thật sự không có nghỉ ngơi tốt, hôm nay thể lực không tốt cũng là bình thường. Ai biết đi tới trên đảo, lại cùng 0314 đánh hơn một giờ, đến bây giờ cô đã mệt đến mức cơ hồ đi không nổi, chỉ hận không thể tùy tiện tìm một chỗ nằm xuống, nhắm mắt lại hào hào nghỉ ngơi, như thế nào đều đã không đứng dậy rồi. Nhưng cô cắn môi chịu đựng phân đau khổ kia vẫn theo sát sau lưng Bắc Minh Liên Thành như cũ. Nằm xuống nghỉ ngơi kia bất quá là cái hy vọng xa vời mà thôi. Một ngày một vạn khối, vì cái tiền bạc nhịn. Mặc dù nhẫn thật sự vất vả, nhưng tiền bạc đối với cô bây giờ mà nói lực vẫn lại là rất lớn, mặc dù có Bắc Minh dạ gánh vác tiền thuốc men ba ba cho cô, nhưng về sau tiền sinh hoạt hiện tại xem ra cũng chỉ có thể tựa vào rồi. Cô không liều mạng cái nhà này còn có ai có thể liều mạng? Cách chương.